Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, đừng ép ta. Dương Vũ nhìn thấy ba tôn man yêu bị đánh thành trọng thương. Tâm tình vốn là không xong. Thánh Hỏa giáo đệ tử còn dám chĩa thẳng vào cái mũi của hắn, miệng phun bay mạt. Quả thực là hành động tìm chết. Dương Vũ tại đối phương nói hết lời về sau, một bàn tay liền quất vào trên mặt của đối phương, rút đến đối phương răng cửa rơi mất hai viên, đau đến hắn kêu thảm lên. Đây bất quá là một đỉnh phong địa hải cảnh giới võ giả. Dương Vũ không có một bàn tay đem hắn đầu quất bay đã là rất cho mặt mũi. Thánh Hỏa giáo người nhìn trước mắt thiếu niên này cư nhiên như thế lớn mật. Biết rõ bọn hắn là Thánh Hỏa giáo người còn dám xuất thủ. Thật sự là muốn chết. Quỳ xuống, Thánh Hỏa giáo một tên khác người trẻ tuổi lao đến. Đối Dương Vũ đầu liền giận đập đi qua. Thiên ngư cảnh giới thực lực vừa xem không thể nghi ngờ. Mặc kệ Dương Vũ là lai lịch gì, trong mắt bọn hắn đều chỉ là một thiếu niên. Có thể lật được nổi sóng gió gì? Tên này người trẻ tuổi là sơ cấp thiên ngư cảnh giới. So với bị đánh người tuổi trẻ kia muốn cường hãn, tất cả mọi người là hơn 20 tuổi thiên kiêu, nhưng cũng đều có đẳng cấp phân chia. Không đợi công kích của đối phương rơi xuống, Dương Vũ đá lên một cước. Tên kia sơ cấp thiên ngư cảnh giới người trẻ tuổi tựa như diều bị đứt dây nặng nề mà hướng phía vách núi va chạm tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, một đạo máu tươi phun mạnh ra ngoài, người tuổi trẻ kia khí tức nhanh chóng héo rút. Cái khác Thánh Hỏa giáo người đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không thể tin được tại thế giới phàm tục bên trong xuất hiện có thể cùng bọn hắn so sánh thiên kiêu, trong đó có một người nhìn xem Dương Vũ hoảng sợ nói. Ngươi là thứ nhất thiên vương Dương Vũ. Thứ nhất thiên vương, cái danh hiệu này đã là không sai biệt lắm hơn một năm trước sự tình. Còn có người có thể nhớ kỹ, thế nhưng là không dễ dàng. Dương Vũ hướng phía người kia nhìn lại, là một chừng 20 cô gái trẻ tuổi, cảnh giới cũng đạt tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Hắn không để ý nàng, mà là nhàn nhạt hỏi, các ngươi tại sao muốn làm tổn thương ta bằng hữu? Cái này ba đầu man yêu là bằng hữu của ngươi, hẳn là ngươi vẫn là man tộc người hay sao? Có một trung lão niên người đi ra trầm giọng nói. Tên trung niên nhân này khí độ bất phàm, mơ hồ ở giữa hình như có một đầu màu đỏ giao long tại sau lưng của hắn chập chờn. Cái này rõ ràng là một đạt đến long biến cảnh giới võ giả. Hắn gọi Trương Bách Nhẫn, là những người tuổi trẻ này hộ pháp. Dương Vũ nhìn xem Trương Bách Nhẫn đáp, bọn hắn là bằng hữu ta, cái này cùng ta có phải hay không man tộc người có quan hệ gì? Quan hệ thế nhưng là không nhỏ, bọn hắn là chúng ta Thánh Hỏa giáo tương lai hộ giáo thánh yêu. Thế nào giáo huấn bọn hắn là chuyện của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi một thiếu niên để ý tới, ngươi đã thương ta giáo đệ tử, mặc kệ ngươi ra ngoài nguyên nhân gì. Đều phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Trương Bách Nhẫn sâu kín nói. Dương Vũ khẽ nhíu lấy lông mày. Thực sự không tin Trương Bách Nhẫn. Hắn quay đầu hướng phía ba yêu hỏi. Các ngươi cùng Thánh Hỏa giáo thật có quan hệ. Dương Vũ tiểu đệ ngươi đi đi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta ra mặt. Đây là chúng ta số mệnh. Man tượng uể oải nói. Dương Vũ đáp. Nếu như là bọn hắn buộc các ngươi. Các ngươi lớn không cần sợ hãi, ta sẽ để cho bọn hắn thay đổi chủ ý, Dương Vũ tiểu đệ đừng. Chúng ta đúng là Thánh Hỏa giáo man yêu, chỉ là tại thần sơn ngốc lâu, không muốn trở về đi thôi. Man hổ sốt ruột nói, tiếp lấy nàng lại thúc giục nói, ngươi nếu là làm chúng ta là bằng hữu, liền tốc độ xuống sơn đi, đi, man nghiêu nhìn xem Dương Vũ khó khăn nói. Dương Vũ ý thức được sự tình chỉ sợ không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Trong lòng đang nghĩ đến nên xử lý như thế nào thời điểm. Trương Bách Nhẫn mở miệng lần nữa nói. đả thương người còn muốn đi, đem ta đương gió thoảng bên tai rồi. Ngươi làm như thế nào? Dương Vũ hỏi lại, Trương Bách Nhẫn không có ứng Dương Vũ. Bên mặt nhìn về phía một cô gái trẻ tuổi hỏi, Khương Lệ, hắn là lai lịch gì? Khương Lệ chính là nhận ra Dương Vũ tuổi trẻ nữ tử. Nàng đáp lại nói, hồi trưởng lão, chớ hẹn 2 năm trước tại Tương Giang giới vực tàn liệt không gian bên trong các đại môn phái tranh. Đấu Thiên Vương chi danh, hắn chính là cuối cùng bên thắng Dương Vũ, có thể là chiến tộc giới Dương gia người. Dương Vũ đoạt được thứ nhất Thiên Vương về sau, không ít người bắt đầu chú ý hắn động thái. Dù sao có thể lực áp các thế lực lớn chúng thiên kiêu thiếu niên. Nó tiềm lực vô hạn, sớm làm tốt điều tra, có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Dương gia Dương Vũ đúng không? Bất quá là một cái xuống dốc chiến tộc tử đệ. Lấy ở đâu to gan như vậy khi đánh chúng ta Thánh Hỏa giáo người? Trương Bách Nhẫn khinh thường nói. Siêu phàm giới các đại cự đầu thế lực đều rõ ràng Dương gia tình cảnh trước mắt. Lúc này, sau lưng Trương Bách Nhẫn có một mặc hỏa sắc giáp da tuổi trẻ nam tử đứng dậy nói. Trưởng lão, đem hắn giao cho ta đi. Đả thương hai ta vị sư đệ. Cái này tội nhưng không thể khinh suất tha thứ. Đợi ta dạy hắn như thế nào làm người. Cái gì thứ nhất Thiên Vương bản thân liền là một chuyện cười thôi. Người trẻ tuổi kia nhìn mới chừng 20, trên thực tế đã hơn 30 tuổi, đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới, thiên phú tuyệt đối không tầm thường, tên là Nhan Mạch Thần. Nhan sư huynh cũng phải cẩn thận, Trường Sinh Điện tiểu điện vương đều từng tại trong tay hắn thua thiệt qua. Khương Lệ hảo tâm nhắc nhở, cái kia Trường Sinh Điện thứ hai yêu nghiệt tiểu điện vương. Nhan Mạch Thần nhíu mày nói, tiểu điện vương thế nhưng là không thua gì bọn hắn giáo thánh tử. Thậm chí so với bọn hắn giáo thánh tử càng thêm xuất sắc. Là một tôn ra tay ác độc yêu nghiệt. Không tệ, Khương Lệ gật đầu nói. Ha ha, kia là 1 năm trước chuyện đi. 1 năm ở giữa bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dương gia có thể có cái gì tài nguyên bồi dưỡng hắn? Cho dù có, ta cũng có thể đem hắn đạp xuống. Nhan Mạch Thần tràn đầy tự tin nói. Dương Vũ căn bản không để ý đối phương khiêu khích. Hắn lại lấy ra vài cọng chữa thương thiên dược. Phân biệt để tam đại man yêu thôn phệ. Đồng thời giao phó Tiết Tiểu Phàm hảo hảo ở tại bên cạnh bọn họ không cần loạn đi. Các ngươi thật không nguyện ý theo ta đi. Dương Vũ lần nữa hướng tam đại man yêu hỏi. Tam đại man yêu ý thức được Dương Vũ xưa đâu bằng nay. Nhưng bọn hắn vẫn đồng loạt lắc đầu. Đều không nghĩ liên lụy Dương Vũ. Cũng lần nữa thuyết phục hắn mau mau rời đi nơi này. Tốt a, mặc kệ giữa các ngươi chuyện gì xảy ra. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây. Nếu như các ngươi muốn thoát khỏi bọn hắn, ta tùy thời có thể để giúp. Dương Vũ vô cùng chắc chắn địa nói. Khẩu khí thật lớn. Thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ cường giả. Quỳ xuống hướng hai ta vị sư đệ nhận lầm. Lại từ quất mặt 100 trưởng. Có lẽ có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhan Mạch Thần tiến lên tập trung vào Dương Vũ quát. Ngươi không có tư cách này. Dương Vũ ngoái nhìn về phía Nhan Mạch Thần lãnh đạm đáp. Rất tốt. Vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này cái gì cầu thì thứ nhất Thiên Vương có bao nhiêu? Lợi hại, Nhan Mạch Thần cười gằn một tiếng, cách không nhô ra một tay nắm hướng phía Dương Vũ khuôn mặt giận rút tới. Hắn muốn làm trận hung hăng nhục nhã Dương Vũ một phen. Để cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên minh bạch cái gì mới thật sự là cường giả. Nhưng mà... Bàn tay của hắn lực lượng còn chưa rơi vào Dương Vũ trên mặt thời khắc. Dương Vũ tiện tay hất lên, trước đem hắn rút đến thân thể lộn lái đi. Kia thanh thúy đánh mặt thanh âm, vang ở Thánh Hỏa giáo những người kia trong tai, cũng giống như quất vào trên mặt bọn họ. Đây chính là thật đau, Nhan Mạch Thần bị rút choáng váng. Hắn nhưng là Thánh Hỏa giáo thiên kiêu. dù chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng đối đầu với cao cấp thiên ngư cảnh giới cũng không sợ. Thậm chí là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cũng chưa chắc giết không được. Thế nhưng là thế mà bị Dương Vũ một trường tát bay. Mấu chốt là hắn còn bắt giữ không đến Dương Vũ công kích. Cái này có chút đáng sợ. Thánh hỏa giáo người đều không biết nên xuất thủ vẫn là không nên xuất thủ. Nhan mạch thần thế nhưng là một cái lòng tự trọng rất mạnh chủ. Hắn chiến đấu luôn luôn không cho phép người khác can thiệp. Cái này cũng mới là bọn hắn xoắn suýt duyên cớ. Nhan mạch thần từ mặt đất bắn lên, che lấy mặt mình, chết chừng mắt Dương Vũ quát. Ngươi đáng chết, ba, hắn vừa nói xong, mặt một bên khác lại bị hung hăng rút một cái. Thân hình lại một lần nữa tung bay lái đi. Lúc này Trương Bách Nhẫn không đành lòng. Hắn tiến lên trước một bước, nhấn tiếp theo bàn tay, đối Dương Vũ lật ép mà đi. Dương Vũ bất động thanh sắc giơ bàn tay lên, đem Trương Bách Nhẫn một kích này cản trở lại. Đừng ép ta, Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Trương Bách Nhẫn ánh mắt liên tục vượt. Hắn thực sự không nghĩ ra thiếu niên này chiến lực vì sao mạnh như thế. Thứ nhất thiên vương, đó bất quá là địa hải cảnh giới cùng vừa bước vào thiên ngư cảnh giới thiên kiêu danh xưng xếp hạng. Dù là hàm kim lượng không tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đối chiến thiên ngư cảnh giới võ giả đi. Hắn nhưng là địa đạo long biến cảnh giới thực lực, đối phương ứng đối cũng như thế phong khinh vân đạm. Cái này hơi rắc rối rồi, việc này liên quan tông môn đại sự, Trương Bách Nhẫn tuyệt không có khả năng như vậy chịu để yên. Hắn cũng không còn nói nhảm, liên tiếp xuất trưởng, liên tục hướng phía Dương Vũ giận đánh ra. Mỗi một cái che khuất bầu trời bàn tay đều có thể đập giết bất luận cái gì đỉnh phong thiên ngư cảnh giới võ giả. Dương Vũ giơ lên ánh mắt, đem những công kích này hoàn toàn nhìn ở trong mắt, cảm thấy quả thực là chậm như ốc sên. Hắn giơ lên nắm đấm, một cái đơn giản thô bạo đấm thẳng đánh phía Trương Bách Nhẫn. Quyền kình như rồng, hậu phát tiên chế, một quyền liền đem Trương Bách Nhẫn đánh bay. Phốc, đã là long biến cảnh giới võ giả, cũng đánh không lại một quyền chi uy. Máu tươi bị đánh phải gấp phun tới, giữa hai bên chênh lệch không là bình thường lớn. Thánh hỏa giáo nhân ý biết đến lần này thật sự là đá phải thép tấm lên. Khương Lệ nhìn xem uy phong Dương Vũ, không chỉ có không có nửa điểm hận ý, ngược lại toát ra từng tia vẻ si mê thì thào nói. Rất đẹp trai, tam đại man yêu kiến thức đến Dương Vũ thực lực về sau. Đều là mở rộng tầm mắt, lúc này Dương Vũ so với 3 năm trước đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Tiết Tiểu Phàm bị chấn kinh, hắn biết Dương Vũ thực lực cường hãn, là trong truyền thuyết vương giả, hiện tại mới phát hiện hắn quá ngây thơ rồi. Hắn sư tôn tuyệt đối là phương thiên địa này ở giữa vô địch tồn tại. Đúng lúc này, thông thiên thê bên trên có dị quang lưu động, chỉ gặp có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi leo lên thứ 41 bậc cầu thang. Có man nghiêu chiến khí lưu động, cùng nó cường hãn địa va chạm tại một khối. Thông thiên thê phi thường thần kỳ, trèo lên bậc thang người thực lực càng cường đại, xuất hiện tại trên cầu thang khảo nghiệm cũng liền càng mạnh. Đầu kia man nghiêu chiến khí không có chút nào thua kém trèo lên bậc thang người thực lực. Song phương triển khai cực kỳ kịch liệt chém giết, kia trèo lên bậc thang người rõ ràng là thánh hỏa giáo ấn phần. Ấn phần gánh vác lấy vạn to lớn lượng, sức chiến đấu nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nhưng là vẫn biểu hiện ra cực kỳ cường hãn chiến lực. Nương tựa theo tự thân thủ đoạn, cấp tốc đem man nghiêu đánh bại, thu được man nghiêu chân giải. Đây chính là đăng thiên thê bí mật sao? Ấn phần phác họa lên một tia nụ cười tự tin nói một tiếng. Tiếp tục hướng phía thứ 42 cầu thang cưỡi trên đi. Tiểu Phàm, người cũng đi thử một chút trèo lên thông thiên thê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.